Đấu Y chương 337, nhập khốc. Hạ, khóc chuyện audio.com, vừa hạ xuống đất thổ nham lão quái liền lập tức xuất ra nguyên thức tiến vào bên trong khối lam ma thạch có ghi lại phương pháp nhập khốc cùng mô tả sơ qua địa hình. Sau một hồi xác định thổ nham lão quái liền liếc mắt nhìn sang Hồ Mị Nhi bên cạnh nói. Hẳn là không sai, chính là từ chỗ này tiến vào. Hồ Mị Nhi mặc một bộ quần áo màu hồng nổi bật vô cùng, khiến cho mỗi người nhìn thấy đều hận không thể ôm chặt không rời thân hình yêu kiều thướt tha kia. Từ Hiên Viên Tông một đường bay tới nơi này cần tới 5 ngày 5 đêm, dọc theo đường đi chúng đệ tử mỗi người đều được mở rộng tầm mắt, bình thường cho dù có cầu thần bái Phật thế nào cũng tuyệt không có khả năng nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân trong môn phái này. Nhìn khu vực vô cùng nguy hiểm, dày đặc vết nứt không gian trước mặt cho dù đã được xác nhận, Hồ Mị Nhi vẫn như cũ cảm thấy không quá yên tâm nói. Cửa vào tại chỗ này sao? Thổ lão quái ngươi không nhầm lẫn đó chứ? Thổ nham lão quái nhịn không được nói. Hồ Nguyên lão ta chính là đầu lĩnh, người xung phong trước cũng chính là ta, cho dù ngươi không tin năng lực phân biệt của lão phu thì chỉ ít cũng phải tin tưởng lão phu sẽ không thể đem tính mệnh chính bản thân mình ra nói giỡn. Hồ Mị Nhi mấp máy miệng cũng không có phản bác lại, nhưng trong lòng vẫn thầm nhắc một câu, chỉ sợ chính lão đang hồ đồ. Đứng kế bên hai vị nguyên lão còn có một vị lão già bạch bào, đối với việc hai người cãi cọ xem như mắt ngơ tai điếc, trên mặt còn lộ ra một tia hưng phấn, trong mắt thỉnh thoảng còn lóe lên những tia điện quang nhìn về không gian gãy khúc cách đó hơn trăm trượng. Lão già bạch bào này chính là Lâm Khiếu Đường hóa trang thành thiên cực lão nhân, một đường hành trình, Lâm Khiếu Đường hầu như cũng không nói một câu, huống chi thổ nham lão quái cùng Hồ Mị Nhi đối với thiên cực lão nhân vốn rất có thành kiến, tự nhiên cũng không thèm liếc mắt để ý đến. Đứng phía sau ba vị nguyên lão là năm vị trưởng lão, kể cả tuổi tác cùng chức nghiệp đều không quá tương đồng, trong đó có một người Lâm Khiếu Đường đã từng nhận thức qua là các trưởng lão. Phía sau năm vị trưởng lão còn có hơn 10 vị đệ tử nổi bật một đời trong môn phái, tất cả đều là nội môn đệ tử, lai lịch không phải tầm thường, không ai không phải là đệ tử nguyên lão tương lai tràn đầy hứa hẹn. Bất quá vô luận là trưởng lão hay nội môn đệ tử, tại trước mặt các vị nguyên lão mỗi người đều 10 phần cung kính, không dám có nửa điểm mạo phạm, đều thành thành thực thực đứng phía sau ba vị nguyên lão. Thiên cực lão nhi, ngươi có ý kiến gì không? Có hay không nhìn ra được điểm mánh khóe nào? Thổ nham lão quái không quá tình nguyện nói, mặc dù đối với thiên cực lão nhân háo sắc thành tính này rất là khó chịu thế nhưng sự tình trọng đại, nếu như chỉ chút sơ suất sợ là tính mệnh tất cả mọi người muốn mất lại nơi đây. Lâm Khiếu Đường từ lâu đã dùng tới kim mang tuệ nhãn điều tra qua, nơi này thoạt nhìn hung hiểm vô cùng, cũng ẩn giấu điểm huyền cơ, nhìn như vết nứt không gian vô cùng dày đặc nhưng kỳ thực lại có quy luật nhất định, bởi vậy nơi này xác thực là nơi tốt nhất tiến hành tiến vào. Lão phu mắt vụng về, không nhìn ra được chút gì đặc biệt, chỉ cần tiến nhập theo chỉ dẫn trên bản đồ hẳn là không sai. Lâm Khiếu Đường làm bộ qua loa đại. Khái nói, đúng lúc này, phía xa bỗng nhiên hiện lên một đạo sáng mờ kèm theo đó là không gian ba động kịch liệt truyền đến. Thổ nham lão quái nhìn đạo sáng mờ phía xa ánh mắt hít lại nói. Đám quỷ âm la điện kia cũng đã bắt đầu vào cốc rồi, chúng ta phải nhanh hơn chút mới được. Chúng tu luyện giả Hiên Viên Tông trước sau xếp thành một đoàn, thổ nham lão quái dẫn đầu chậm rãi bay về phía vết nứt không gian dày đặc, sắc mặt mọi người đều cùng thấp thỏm bất an, đối với không gian gãy khúc vô cùng e ngại. Phải biết rằng ngay cả địa vương giai nếu bị hút vào bên trong không gian gãy khúc cũng không có nửa phần phương pháp thoát thân. Những vết nứt không gian này cũng không phải là liên tiếp cùng một chỗ, giữa chúng vẫn xen kẽ tồn tại những khe hở thế nhưng vết nứt không gian lại có thể di động, bởi vậy khe hở cũng sẽ di động. Theo, chỉ cần có thể chuẩn xác theo sát những khe hở này liền có thể tiến vào trong cốc. Thổ nham lão quái mở rộng nguyên thức cẩn thận thăm dò đặc tính vết nứt không gian, so sánh tìm được nơi có đặc tính phù hợp với ghi chép trong lam ma thạch để từ đó nhận định được vị trí chuẩn xác đi qua. Thổ nham lão quái mỗi bước tiến lên đều cực kỳ cẩn thận, các loại pháp bảo trên người đều được sẵn sàng chuẩn bị, một khi cảm thấy có điều bất thường liền lập tức tiến hành bảo hộ hoặc công kích. Cùng lúc đó, tại phụ cận một đám loạn thạch phía tây nam tù ma cốc âm la điện đã thiết lập một tòa truyền tống trận đem tu luyện giả các môn phái có lệnh bài truyền tống đưa vào trong cốc. M quỷ trưởng lão, người xem có thể dàn xếp một chút hay không, cho ta một tấm lệnh bài. Một vị lão già mặc đạo bào màu vàng khẩn cầu, nói, vẻ mặt âm quỷ trưởng lão không nhịn được nói. Bản môn tổng cộng làm ra 130 năm khối lệnh bài, đại bộ phận đã bán ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại 16 cái dùng để bản môn vào cốc, nếu lại đưa cho ngươi lẽ nào muốn cho bản môn không còn để vào cốc hay sao? Lão già cẩn thận nhìn xung quanh một chút, xác định không có người nào chú ý lúc này mới lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó truyền âm nói, M quỷ trưởng lão nhân biết ngươi gần đây tại bước trùng quan trọng yếu cần 100 tinh nguyên thân thể đồng nam đồng nữ, chỉ cần âm quỷ trưởng lão cầm chiếc chìa khóa này đến chân núi Đại Hà Sơn tìm một chút, tới một hòn đá lớn liền dùng tới chìa khóa này, bên trong có lẽ có thứ mà âm quỷ trưởng lão cần. Âm quỷ trưởng lão bí mật đem chìa khóa thu lại, sắc diện vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tới lão già kia mà là cẩn thận chú ý bốn phía, chậm rãi nói. Phùng trưởng lão nếu đã muốn vậy, lão phu đây thực sự còn có thể cấp ra một tấm lệnh bài, chỉ là giá cả có hơi quý hơn một ít. Phùng trưởng lão thầm mắng to trong lòng nhưng cũng thông suốt, vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, lấy ra một túi căng đầy nói. Bên trong này là một chút trung cấp nguyên thạch, còn mong âm quỷ trưởng lão nhận lấy mà đồng ý. Âm quỷ trưởng lão không hề đổi sắc mặt tiếp nhận túi, tay cũng đưa qua một khối lệnh bài, sau đó liền lập tức rời khỏi chỗ Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão có mua được hay không? Một gã thanh niên nam tử mặc võ phục khẩn cấp chạy tới dò hỏi. Phùng trưởng lão gật đầu nói, mua được rồi, một hồi nữa ngươi liền dùng khối lệnh bài này vào cốc, sau khi tiến vào trong chúng ta lại dùng ấn ký thạch liên hệ rồi tập hợp. Thanh niên nam tử nâng niu cầm tấm lệnh bài trên tay, nét mặt mừng rỡ khó có thể che giấu được, là một gã tán tu muốn kiếm được một tấm truyền tống lệnh bài dường như là điều không thể, nếu không phải chính mình trong lúc vội ý tại bên trong một chỗ thượng cổ mộ địa tìm được một ít bảo bối mà nói, hôm nay quyết không thể mua được từ tay Phùng trưởng lão. Âm La Điện tổng cộng thiết trí 3 truyền tống trận cỡ nhỏ, mỗi lần có thể song song truyền tống 3 người vào cốc, tốc độ ngược lại cũng tính là nhanh. Lần này thu được lệnh bài cùng với bản thân Âm La Điện còn có 6 đại môn phái, phân biệt là Vạn Sơn Đạo Minh với 3 đại phái Phi Tiên Môn, Thiên Hà Tông cùng Thiên Sát Môn, 3 phái còn lại chính là 3 đại phái trong Thiên Võ Minh lần lượt là Thái Võ Môn, Hợp Võ Môn cùng Thiên Lâm Tự. Thanh niên vừa mới nhận được lệnh bài rất nhanh đã được an bài trên một cỗ truyền tống trận, dưới hợp lực thi pháp của mấy vị trưởng lão Âm La Điện, chỉ thấy trước mặt chợt lóe tia sáng, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, tiếp theo ngay lúc thân hình thanh niên nam tử bị truyền tống đi, trong nháy mắt trên mặt những vị trưởng lão Âm La Điện cũng hiện ra một tia châm biếm rất nhỏ, âm thầm nói. Có thể tiến cốc hay không còn phải xem tạo hóa ngươi thế nào? Vào cốc rồi sao? Thanh niên nam tử thấy cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, tự nhiên nghĩ như vậy. Đúng lúc này, trên người thanh niên nam tử bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, vô thức muốn tránh né ai đó, nhưng muốn tránh cũng không được, cả người phảng phất như rơi vào hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao trong một đao trận cuồn cuộn không dứt. Thanh niên nam tử, mới chỉ được phút giây vui sướng ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt đã bị vết nứt không gian xé rách thành muôn vạn mảnh nhỏ, khi nội linh cướp đường chạy ra, hầu như chỉ chớp mắt đã bị vết nứt không gian hút trở vào, biến mất không thấy nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Bản thân thanh niên nam tử có tu vi đại sư giai trung kỳ, nhưng khi đối mặt với vết nứt không gian thì một điểm lực chống đỡ cũng không có, lập tức bị phân thân toái cốt thần hình cầu diệt. Trong nháy mắt tử vong phủ xuống, thanh niên nam tử mới biết được chính mình chỉ nhận được một khối lệnh bài cấp 2, mà có thể ngay cả cấp 2 cũng còn không tới. Mỗi một tu luyện giả tại lúc biến mất trên truyền tống trận có bao nhiêu người tiến vào, có bao nhiêu người không có, hiện tại chỉ sợ không ai có thể biết tới. Bên kia tại phía Tây. Bắc cũng có một đám tu luyện giả đang tụ tập, nơi này chính là nơi Thái Vân Tông thập quốc minh thiết lập thông đạo. Từ lúc hơn một năm trước đây, Thái Vân Tông liền ở đây đào một địa đạo ngầm, ai ngờ tại ngầm sâu này vẫn như cũ chứa đầy vết nứt không gian. Cũng may trong Thái Vân Tông, dị sĩ tài ba không ít, trải qua nhiều lần tra xét cuối cùng cũng tìm được một điểm yếu nhất, lại càng suy đoán được chuẩn xác thời kỳ suy yếu của vết nứt không gian. Cứ cách mỗi trăm năm, nơi kết trận ngầm sẽ có một điểm suy yếu trong vòng 5 ngày, tại khoảng thời gian này có thể nói thông đạo hoàn toàn được mở ra. Bất quá 5 ngày qua đi, điểm kết trận suy yếu sẽ tự động đóng lại, Thái Vân Tông rõ ràng so với Âm La Điện rộng lượng hơn không ít, người không thuộc bản phái nếu muốn đi qua thông đạo ngầm này, chỉ cần giao nộp 2 vạn nguyên thạch làm lộ phí là có thể được. Chỉ tiếc đầu bên kia thông đạo là một dải đất hoang dã nơi ngoài tù ma cốc, không chỉ có yêu thú hoành hành, hơn nữa khoảng cách tới trong cốc cực kỳ xa xôi, rất có nguy cơ lạc đường, bởi vậy giá cả so với Âm La Điện tuy là rẻ hơn không ít nhưng lại có rất ít người đi qua, cuối cùng chỉ có 3 đại phái khác của thập quốc minh qua đâu, phân biệt là Quỷ Uyên Môn, Thượng Vũ Phủ cùng Khổ Lâm Tự. Thông đạo ngầm tuy là chật hẹp, miễn cưỡng cũng để cho 2 người sóng vai mà đi. Một nhóm tu luyện giả cũng đang nối gót chậm rãi hướng bên trong cốc tiến bước. Thổ Nham lão quái cẩn thận mang theo một chúng đệ tử Hiên Viên Tông đi qua từng khe hở giữa các vết nứt không gian, một đường đi coi như là an ổn, không chút sai lầm nhưng tốc độ cũng thật chậm, nửa canh giờ đi qua, ngay cả một phần 10 lộ trình còn chưa có hoàn thành, càng đi về sau, vết nứt không gian càng dày đặc, tốc độ cũng càng chậm hơn, cứ tiếp như vậy sợ là không có thời gian một ngày một đêm khó có thể đi qua cho được. Thổ nham lão quái ngươi cũng quá chậm, nếu còn tiếp tục như vậy, đợi chúng ta vào được trong cốc chỉ sợ xào huyệt hóa long dao đã sớm bị người ta bưng đi mất. Hồ Mị Nhi ngước mắt nhìn thông đạo không thấy đầu cùng liền nôn nóng nói. Thổ nham lão quái tính tình vốn là nóng nảy, từ đầu vì muốn chu toàn nên chỉ dám áp chế tâm tình, từng bước một tiến về phía trước, nếu không phải đối với những vết nứt không gian dày đặc xung quanh cực kỳ kiêng kỵ, nội tâm bị áp chế đã sớm bộc phát ra tới. Lúc này nghe được Hồ Mị Nhi quát mắng như vậy, nhất thời ném lam ma thạch cầm trong tay qua cả giận nói. Người muốn thì, tới dẫn đường đi, Lầm Khiếu Đường vẫn theo sau đó, cũng không lên tiếng, vô luận là có vào cốc hay không đối với hắn mà nói đều không có gì khác nhau, mục đích chuyến đi lần này với hắn chỉ có hai cái, một là bảo hộ Hồ Mị Nhi an toàn, hai là thuận tiện tìm xem tung tích dung hồn yêu hòa cùng một vài nguyên liệu cần thiết để trọng tổ thân thể Tân Tây Á, còn kỳ thực những vết nứt không gian dày đặc này tại trong mắt Lâm Khiếu Đường cũng không quá phức tạp, Kim Mang Tuệ Nhãn có thể rõ ràng nhận ra khoảng cách giữa các vết nứt không gian, thậm chí là những biến hóa nhỏ nhất cũng khó tránh khỏi Kim Mang Tuệ Nhãn của Lâm Khiếu Đường. Nhận được Lam Ma Thạch, Hồ Mị Nhi đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lập tức đưa nguyên thức tiến vào tìm tòi nghiên cứu, vừa bắt được nội dung chính lập tức bay tới dẫn đầu đội ngũ nhanh. Chóng hướng phía trước, tốc độ dẫn dắt của Hồ Mị Nhi rõ ràng so với thổ nham lão quái nhanh hơn rất nhiều, chỉ mới gần nửa canh giờ đã đi được quá nửa lộ trình, chỉ là một đường đi có không ít đệ tử bị vết nứt không gian ảnh hưởng tạo thành thương tổn nhẹ, ngay cả chính Hồ Mị Nhi cũng có hai lần gặp phải nguy hiểm, cũng may vẫn kịp thời thoát khỏi mới không có gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Hồ Mị Nhi cũng không có bởi vì bị thương mà chậm lại tốc độ, ngược lại còn nhanh hơn, thậm chí đem đội ngũ phía sau cách bỏ xa vài chục trượng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo bình chướng vô hình nhanh chóng lan tới. Hồ Mị Nhi đang không chút chuẩn bị, có muốn tránh cũng không thể tránh được, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên lao tới. Cách chương,